trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa bên ngoài hang đã tạnh, nhưng sau đó là nhiệt độ giảm mạnh sau đêm, không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, trong hang chỉ có ánh đèn trên camera hệ thống chiếu mờ ảo, bốn chú mèo con trong góc vẫn đang ngủ yên. Quá lạnh, Khương Khả liếc nhìn mấy con mèo nhỏ đang sưởi ấm cho nhau. Linh sủng của thế giới này hơn hẳn vật nuôi trên trái đất về hình dáng và mọi mặt, nhưng những con mèo con này dù sao vẫn chỉ là trẻ nhỏ, từ khi sinh ra đến nay chỉ mới trải qua hơn một tháng vài ngày. Là thời điểm dễ bị tổn thương nhất, cậu thực sự phải ngủ cả đêm trong một cái hang lạnh lẽo màu sao? Tuy cậu sẽ không chết vì lạnh cóng, nhưng nếu cậu chẳng may bị cảm lạnh và bị sốt thì đó cũng là một điều rất phiền phức. Đáng tiếc là Khương Khả không tìm được bất kỳ vật dụng nào hữu ích cho hoàn cảnh này từ hệ thống. Điều này làm cho Khương Khả không khỏi nóng nảy lên. Khương Khả, hệ thống, tôi nói này, hệ thống, mấy người không có chức năng tìm kiếm sao? Nếu cứ lướt qua từng cái một thế này thì đến ngày mai tôi cũng không tìm được. Cửa hàng hệ thống có cung cấp chức năng tìm kiếm, mỗi lần tìm kiếm yêu cầu một tích phân. Khương Khả, thế cũng được sao? Bởi vì không có cách nào cãi lý với hệ thống, Khương Khả chỉ có thể tiêu thêm một tích phân, cuối cùng tìm được một túi ngủ cho mèo có chức năng cách nhiệt, giá cả không đắt, chỉ cần 50 tích phân, nhưng lại hơi nhỏ. Chỉ có thể miễn cưỡng chứa mấy bé mèo em. Khương Khả thở dài, không có biện pháp, điểm trong tay cậu có hạn, sau khi mua 2 hộp thức ăn cho mèo vào lần trước cậu chỉ còn lại không đến 100 tích phân, tạm thời cũng chỉ có thể chắp vá dùng tạm. Đổi túi ngủ cho mèo, điều chỉnh nhiệt độ, làm mềm thức ăn cho mèo con bằng nước ấm và pha sữa bột cho mèo, Khương Khả đi tới góc tường gọi mèo em dậy, đẩy mấy cục lông nhỏ đi ra ngoài ăn cơm tối. Bởi vì dù sao đây cũng là thức ăn mới, cho dù là do hệ thống sản xuất, Khương Khả vẫn rất lo lắng không biết mèo nhỏ sẽ xảy ra chuyện gì hay không, nên sẽ cố gắng ăn một nửa lượng thức ăn bình thường của mèo. Ngày mai xác định không có vấn đề mới cho ăn theo lượng bình thường. Bé mèo buồn ngủ loạng choạng liền bị Khương Khả bế lên, bé mèo đen nhìn thấy đồ ăn cùng túi ngủ mèo đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc hướng Khương Khả kêu. Mèo mèo, dường như đang hỏi hắn, những thứ này từ đâu tới? Khương Khả không biết phải giải thích thế nào nên chỉ biết ngượng ngùng nhìn trời, trả lời. Mèo mèo, cho có lệ, mặc dù chúng được gọi là Bạch Linh Miêu, nhưng trên thực tế, không phải tất cả mèo trắng trong đế quốc đều có màu trắng, ví dụ trong số 5 chú mèo con bọn nó chỉ có anh cả Khương Khả là có màu trắng thuần khiết. Phần còn lại đều xen vào một ít màu khác, để thuận tiện cho việc nhận dạng, Khương Khả đã đặt tên cho mấy bé mèo em trong nhà ngay từ khi cậu ở bên trong tàu vũ trụ. Bởi vì anh hai là một Bạch Linh Miêu có lông đen thuần chủng, ngoại trừ 4 bàn chân tất cả lông trên cơ thể đều là màu đen, nên được gọi là nhị hắc. Anh ba trên lưng có hoa văn và màu sắc gọi là tam hoa, anh tư thì có màu vàng, lại có thân hình tròn trịa thì gọi là tứ hỷ, em út thì gầy gò ốm yếu nên theo thứ hạng trực tiếp là tiểu ngũ. Khương Khả cảm thấy mình thật giỏi, đặt tên cho mấy đứa em đều thật hay và dễ nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một chú mèo con có thể chất tốt nhất trong 4 anh em, chỉ số IQ của nhị hắc vượt xa những đứa em khác, nếu tính theo nhân loại, chúng có lẽ đã có chỉ số IQ của những đứa trẻ 4, 5 tuổi rồi, đương nhiên sẽ không bị anh cả lừa gạt một cách dễ dàng như vậy. Khi bị đứa em thứ hai ép hỏi đến không có biện pháp, Khương Khả chỉ có thể miễn cưỡng quy mọi thứ vào dị năng của mình. Dù sao có rất nhiều loại dị năng, nói không chừng thật sự có dị năng có thể biến ra đồ ăn cùng túi ngủ. Với việc đã được kế thừa ký ức, nhị hắc có thể mơ hồ hiểu được dị năng là gì, nhưng nó vẫn không rõ lắm, nên cũng không biết có dị năng nào có thể biến đổi thức ăn và túi ngủ trước mặt hay không, nó chỉ có thể kêu meo meo một cách yếu ớt, coi như đã chấp nhận lời giải thích của anh cả. Cho mèo ăn xong, cậu lần lượt đem 4 cục lông nhỏ vào túi ngủ giữ nhiệt, cuối cùng Khương Khả cũng có thời gian để kiểm tra phần thưởng hệ thống vừa nhận được. Mặc dù bình thường rất keo kiệt nhưng khi rộng lượng hệ thống cũng rất hào phóng. Đối với các nhiệm vụ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đầu tiên sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng, các loại dụng cụ nấu ăn mới, một bộ đồ chơi mèo hoàn chỉnh, một khung leo mèo nhỏ, 2 chậu cỏ mèo tươi và còn có hơn 20 túi ăn vặt cho mèo với nhiều hương liệu khác nhau. Khương Khả không nhịn được mở một cái túi ra liền bật khóc, thực sự so với thức ăn cho mèo con làm bằng sữa bột tốt hơn rất nhiều. Ngoài những phần thưởng cơ bản này, hệ thống còn đưa ra thêm cơ hội rút thăm. Cách rút thăm vẫn bằng cách quay đĩa, nhưng khác với lần trước, lần này chữ trên đĩa đều bị làm mờ bằng mosaic, không thể nhìn thấy phần thưởng bên trong là gì. Khương Khả vốn đã rất hài lòng vì chỉ mới một cái nhiệm vụ mà đã có thể nhận được nhiều thứ như vậy, cho nên cũng không quá quan tâm đến cơ hội bốc thăm trước mặt, tùy tiện xoay đĩa tròn một cái, mãi đến khi nghe thấy thông báo của hệ thống mới không khỏi sững sờ. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng đặc biệt hạng nhất. Vì là lần đầu tiên ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, điểm thưởng tăng gấp 3, ngoài hệ thống truyền hình trực tiếp, hệ thống chính sẽ mở thêm hệ thống làm ruộng. Đếm ngược 3, 2, 1, hệ thống download xong, hệ thống làm ruộng đã được mở, mong ký chủ hãy tận dụng tốt và cố gắng tích điểm. Gói quà cho người mới, một mảnh vườn rau, một gói hạt giống thông thường ngẫu nhiên, sách hướng dẫn trồng và một bộ công cụ trồng cây cơ bản. Nhiệm vụ người mới số 1, bước đầu tiên của một nông dân vui vẻ, vui lòng sử dụng các đạo cụ trong gói quà cho người mới để kiếm không dưới 1.000 điểm trồng trọt. Lưu ý tương tự giá trị yêu thích cứ 100 điểm trồng trọt cũng đổi được 1 điểm hệ thống. Một lượng lớn tin nhắn từ hệ thống phát ra, Khương Khả xem nửa ngày mới hiểu ra, đoán trong lòng rằng do nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành rất tốt, thêm vào đó là may mắn, cho nên ngoài hệ thống phát sóng trực tiếp, hệ thống cho thêm cậu một hệ thống trồng cây. Trước mắt có thể thấy được hai chỗ tốt. Đầu tiên, với vườn rau của chính mình, khi cần một số nguyên liệu cậu không cần đến cửa hàng hệ thống để mua, tương đương với việc tiết kiệm rất nhiều điểm hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, hệ thống trồng cây, giống như hệ thống phát sóng trực tiếp, sẽ công bố nhiệm vụ thường xuyên, có nghĩa là ngoài việc phát sóng trực tiếp cậu còn có một cách khác để kiếm thật nhiều điểm hệ thống. Tất nhiên, nhược điểm không phải là không có. Tỷ như Khương Khả cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể nhỏ nhắn không lớn bằng một cái bàn tay. Dùng thân thể yếu ớt như vậy để làm nông, sao luôn cảm thấy không đáng tin cậy vậy nhỉ? Tuy nhiên, có thể kiếm thêm điểm cũng là chuyện tốt, dù sao cậu còn phải nuôi lớn rất nhiều đứa nhỏ trong nhà. Khương Khả nhìn bầu trời u ám bên ngoài, không khỏi ngáp một cái. Quên đi, ngủ một giấc cái đã, hệ thống canh tác hay gì đó, đợi đến sáng mai rồi tính. Thủ đô Tinh, phía bắc thành phố, có một tòa biệt thự độc lập. Khải Lạc Cách là thiếu gia thứ hai của nhà Doi, cậu đem cốc nước đá trên tay uống cạn rồi tiếp tục lên tinh võng khẩu chiến nhiệt tình với một số cư dân mạng. Nhị thiếu gia, là tôi ngốc hay cậu ngốc? Trên thị trường chỉ có hai màu khoai tây là tím nhạt và tím đậm, đều có vị đắng, không có ngoại lệ. Nhị thiếu gia, cậu ta nói khoai tây thì là khoai tây sao? Tôi còn nói thủ đô Tinh là hình vuông, mọi người tin không? Nhị thiếu gia, cậu ta chỉ là một streamer lợi dụng linh thú nấu ăn để lăng xê cho mình mới kiếm cái đề tài ngu ngốc này. Ai biết được món ăn do linh thú của hắn làm có mùi vị kinh khủng gì, có ăn được hay không thì không biết, đừng thấy linh sủng xinh đẹp rồi mù quáng như vậy, nhanh tỉnh lại đi. Nhị thiếu gia, rút thăm trúng thưởng, đừng trêu nữa, mấy thứ lung tung rối loạn ấy mà dám đem đi làm phần thưởng sao, vừa nhìn là biết gạt người. Sau một hồi đại chiến để đả thông tư duy cho cư dân mạng, nhị thiếu gia cảm thấy rất sảng khoái, cậu tự pha cho mình một cốc nước đá lớn. Vừa uống được một nửa chợt nghe thấy bên tai vang lên một âm thanh giòn giã, Khải Lạc Cách suýt chút nữa đã phun nước ra khỏi miệng. Người hâm mộ thân mến, chúc mừng bạn đã nhận được giải thưởng phát sóng trực tiếp do streamer Bạch Miêu Miêu cung cấp, hãy kiểm tra kỹ. Cái quái gì thế? Khải Lạc Cách nhìn hộp bao bì xuất hiện trước mặt mình, hơn nửa ngày vẫn không thể hồi phục tinh thần. Khải Lạc Cách cảnh giác nhìn xung quanh, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không kìm được sự tò mò, cẩn thận mở chiếc hộp trước mặt ra. Ngay khi mở hộp, mùi thơm nồng nàn lan tỏa ra xông thẳng vào mũi. Không phải là thứ gì xa lạ, đó chính là thứ mà cậu đã thấy trong buổi phát sóng trực tiếp cách đây không lâu, món thịt bò hầm cà chua và khoai tây. Khải Lạc Cách sửng sốt, cảm giác cốc nước trên tay trực tiếp trượt xuống đất. Cách chương.